Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4074, kỳ quái thiếu niên 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lắc đầu. Tổn thương không nhẹ, nhưng là, đối với hắn mà nói, cũng không nặng, có thể đảm nhiệm nhất gia chi chủ. Lịch chiến vô số, cùng Vân Vạn Lý chiến đấu. Lão Hồ Ly bị thương nặng hơn nữa. Chỉ cần không phải chí mạng, liền không tính là cái gì. Nghe Lão Hồ Ly không có việc gì, Khúc Đàn Nhi yên tâm. Sau đó ý đồ xấu lại lên. Cái kia, Thành Thành, Lão Hồ Ly bị Vân Vạn Lý đánh đều nhanh hủy dung nhan có phải hay không? Mặc Liên Thành gật đầu. Khúc Đàn Nhi cười gian nói. Hắc hắc, Thành Thành, không bằng ngươi làm chút gì. Để Lão Hồ Ly cái này bộ dáng duy trì lâu một điểm. Mặc Liên Thành nghi hoặc, ngươi nghĩ chỉnh hắn, kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn là, Lão Hồ Ly lại đắc tội ngươi. Khúc Đàn Nhi hận hận nói ra, ngươi không nghe thấy sao? Lão Hồ Ly cái kia lão gia hỏa, ta hảo tâm cứu hắn. Hắn thế mà có ý tốt chiếm ta tiện nghi, nói muốn nhận ta làm con gái nuôi đây. Nghe câu trả lời này, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Hắn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, giống như là ngầm thừa nhận Khúc Đàn Nhi ý tứ. Sau đó, lãnh đạm liếc mắt thiếu niên, đổi đề tài, nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao lại ngủ ở nơi này? Ây, nghe câu này cha hỏi, Khúc Đàn Nhi hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Vừa mở mắt ra lúc, nàng trông thấy Mặc Liên Thành cho sắc mặt không đúng lắm. Hiện tại đầu óc chuyển một cái, còn có cái gì không rõ. Nhớ tới Mặc Liên Thành sức ghen, nàng lập tức giải thích nói. Ta cũng không biết vì cái gì, bất thình lình đã cảm thấy rất mệt mỏi. Sau đó, liền ngủ mất, đang khi nói chuyện, nàng bất mãn nhìn về phía thiếu niên. Ta ngủ, ngươi làm sao cũng đi theo ngủ. Thiếu niên vô tội, nháy mắt mấy cái. Sau đó bẹp bờ môi, cúi đầu, ta cũng không biết, ta mệt. Vợ chồng hai người nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt, từ lẫn nhau ánh mắt tìm tới giống nhau bất đắc dĩ. Mặc Liên Thành nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời không còn sớm, ta gọi người an bài cho ngươi gian phòng, ngươi đi về nghỉ. Thiếu niên nghe xong, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Cái gì gọi là không thể cùng ngươi cùng một chỗ? Hơn nữa, vừa rồi không cho hắn đi ra. Hắn có ý kiến, hiện tại Thành Thành vừa về đến. Hắn liền không muốn đi ra. Cái này cải biến cũng quá tùy từng người mà khác nhau đi. Khúc Đàn Nhi kinh thiên động địa mà ho khan. Khụ. Mặc Liên Thành cảnh cáo mà nghiêng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi lập tức đầu hàng hình dáng. Tiếng ho khan. Cố gắng nghẹn thành buồn bực khụ, có thể là, trong lòng rầm, như là thiêu nước sôi. Nhà nàng ra, nhất định nam nữ ăn sạch a hát. Mặc kệ thiếu niên làm sao đáng thương, Mặc Liên Thành đều mặt không đổi sắc. Gọi người, đem hắn mang đi, chờ thiếu niên ủy khuất khuất mà. Cẩn thận mỗi bước đi theo các binh sĩ đi. Khúc Đàn Nhi mới quay đầu. Cười hì hì trêu ghẹo nói. Ai, Thành Thành, ngươi mị lực thật là không cách nào ngăn. Nhìn thiếu niên cái kia tội nghiệp lưu luyến không rời biểu lộ. Nàng đều nhanh coi là. Nàng là chia rẽ còn nhỏ tình lữ hung thủ. Mặc Liên Thành đen kịt không thấy đáy đôi mắt nghiêng qua đây. Gợn sóng không thể phát ra một cái đơn âm lễ. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói ra. Thiếu niên kia. Dường như rất ỷ lại ngươi. Vừa nói, nào đó nữ cảm thấy khát, vây quanh bên bàn, cho mình rót chén trà. Mặc Liên Thành thình lình hô. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi đang uống nước. Tên nào đó nhẹ nhàng hỏi một câu. Lại ngứa người, đúng không? Phốc, nào đó nữ phun nước, đem khóe miệng nước trà xóa sạch. Khúc Đàn Nhi mới nhìn hướng cửa ra vào phương hướng. Nghi hoặc mà câu hỏi. Thành Thành, Ngươi nhìn ra cái gì sao? Mạc Liên Thành lắc đầu. Cái gì đều không nhìn ra. Cách Trương.